Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 341, thần tích. Mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao khắp trời hội tụ trên đỉnh vòng sáng, biến nó thành một cái gương thật lớn, chiếu rọi toàn bộ cả nhật nguyệt tinh thần trên trời. Thần tích. Khung cảnh quỷ dị như vậy làm cho Thạch Nham rùng mình, bỗng nhiên ý thức được một tôn giáo cổ xưa như Tam Thần Giáo quả nhiên có điều làm người khác phải kính ngưỡng. Hắn từng ở Dương gia một thời gian, cũng đã từng chấn động khi nhìn thấy thấy thần sơn trên Bất Tử Đảo hoàn toàn do tinh thạch thuần túy hình thành. Nếu đem so sánh với kỳ quan của Tam Thần Giáo, từng ngọn thần sơn thuần túy do tinh thạch tự nhiên hình thành là một kiệt tác của thiên nhiên. Trong khi nơi này lại là một kiệt tác nhân tạo, không biết ai có pháp lực lớn tới độ tạo nên kỳ tích thế này. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn phát hiện mặt trời, mặt trăng, vô số ngôi sao cùng nhau phát sáng một cách kỳ dị, vô số ánh sáng đan vào nhau, chậm rãi ngưng tụ, kết tinh thành những giọt nước màu trắng trong như sữa, phân chia rơi xuống ba nơi trong màn sáng. Theo ta lên xem đi. Đường Uyên Nam thản nhiên cười, bỗng nhiên bay lên trời, hạ xuống giữa nơi mà những giọt nước màu sữa đang rơi, bắt tay nhìn Thạch Nham, ý bảo hắn đi theo. Thạch Nham ngẩn ngơ, bỗng nhiên có chút xấu hổ, nói. Ta mới có tu vi cảnh giới Niết Bàn, dựa vào lực lượng thực sự, ta không thể bay được. Đường Uyên Nam ngẩn người, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vô ý thức cho rằng với thực lực hiện giờ của Thạch Nham, chuyện đạp không phi hành hẳn là chuyện dễ dàng cho nên mới không kéo Thạch Nham theo. Lúc này nghe Thạch Nham nói như thế, hắn lập tức hiểu rằng, lực lượng cực mạnh vừa rồi không phải thực sự là của Thạch Nham. Ta mang ngươi đi. Đường Uyên Nam cười cười, trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên vai. Thạch Nham đột nhiên cảnh giác, vô ý thức vận chuyển lực lượng trong người, tùy thời chuẩn bị phản kích. Đường Uyên Nam giật mình. Vội vàng ngừng động tác, buông tay cười khổ nói. Ta không có ác ý, ngươi không cần khẩn trương như vậy chứ. Cẩn thận một chút cũng không xấu. Thạch Nham thần sắc bất biến, đưa tay chỉ một gã giáo đồ Tam Thần Giáo, nói. Bảo hắn đưa ta đi. Người mà Thạch Nham chỉ là một gã võ giả cảnh giới thiên vị nhất trùng thiên, tuổi già sức yếu, vừa nhìn về phía ánh mắt Thạch Nham đã sợ hãi, đây chắc chắn là một người quý trọng tính mạng. Hắn thấy Thạch Nham chỉ mình thì biến sắc. Có chút không tình nguyện, vội vã lắc đầu, cười khang nói. Tu vi của ta nông cạn, ở đây có nhiều người cao thâm hơn, ngươi tìm người khác đi. Hắn nói như vậy lại càng làm bại lộ chuyện mình là người cẩn thận, người sợ chết chính là người không nắm chắc sẽ không bao giờ hành động bậy bạ. Chính là ngươi. Thạch Nham kiên trì. Người nọ khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm mắng, nhưng không thể tránh được, chỉ dùng vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Đường Uyên Nam. Dường như mong muốn Đường Uyên Nam nói Thạch Nham hủy bỏ quyết định. Ngươi dẫn hắn đi. Đường Uyên Nam ánh mắt lạnh lẽo, không kiên nhẫn nói. Nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian của ta. Người nọ cười khổ, cúi đầu, cẩn thận đi tới chỗ Thạch Nham, rất sợ Thạch Nham đột nhiên xuất thủ đóng băng hắn trong nháy mắt. Thạch Nham thần sắc hờ hững, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chờ khi hắn đi tới trước mặt mới thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi đàng hoàng, ta cũng sẽ an phận. Nếu như ngươi không thành thật, hắc hắc, ta đây cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Người nọ biến sắc, càng thêm cẩn thận rồi, lúc đưa tay đặt lên vai Thạch Nham thì ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, âm thầm lưu ý hướng di chuyển của năng lượng trong người Thạch Nham, chờ khi hắn xác định Thạch Nham không có ý đồ mới hít sâu một hơi, dẫn Thạch Nham bay lên trời. Đông đảo giáo đồ Tam Thần Giáo sắc mặt cổ quái, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham có chút phức tạp. Thạch Nham cẩn thận ngoài dự liệu của bọn họ. Không ngờ ánh mắt của hắn còn chuẩn xác tới mức chọn đúng lão già sợ chết. Người kia mang theo Thạch Nham, dù Đường Uyên Nam có muốn làm chuyện xấu cũng vì hắn mà không thể thành công. Dưới sự hướng dẫn của Đường Uyên Nam, Thạch Nham và người kia chậm rãi bay tới bên cạnh Đường Uyên Nam, lúc khoảng cách hai bên còn khoảng 10 mét, Thạch Nham bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Người nọ sắc mặt đại biến, vô cùng thức thời, vội vàng ngừng lại, không dám tới gần giáo chủ của mình. Người này tuy rằng sợ chết nhưng ánh mắt cũng không kém. Biết Thạch Nham lo lắng cái gì, để phòng ngừa Thạch Nham sằng bậy, hắn quả nhiên vô cùng an phận, không làm chuyện khiến đối phương khó chịu. Đường Uyên Nam có chút không biết nên khóc hay cười, khẽ lắc đầu sau đó mới chỉ xuống phía dưới, rồi nhìn Thạch Nham nói, ba tòa thần điện trung ương phía dưới chính là ba hồ nhật, nguyệt tinh của thần giáo, có thể nói căn cơ của thần giáo. Thạch Nham cúi đầu nhìn, trong mắt tràn đầy kinh dị. Chỉ thấy trong ba tòa thần điện hoang phế có ba cái hồ hình trứng, trong suốt thế đáy. Mặt nước có dị quang tỏa ra. Ở bên trong hồ nước phân biệt có ba hình ảnh ngược của mặt trời, mặt trăng và sao, ở giữa nhật đàm, hồ mặt trời mình để Hán Việt cho hay, gọn, có một hình ảnh mặt trời bất động, mơ hồ có ánh sáng chiếu ra. Ở Nguyệt Đàm cũng giống như vậy, mặt trăng như một đĩa bạc lớn, ánh trăng bàn bạc tỏa ra xung quanh. Chỉ có tinh đàm là có vẻ hơi kỳ lạ. Trong tinh đàm vô số hình ảnh của những ngôi sao, to chừng nắm tay người, lập lòe như đom đóm, không ngừng di động theo một quỹ tích thần kỳ, tinh quang rạng rỡ khiến người khác cảm thấy sinh cơ bừng bừng, vô cùng kỳ lạ. Trên đỉnh màn sóng, những giọt nước ngưng tụ được từ ánh sáng nhật nguyệt, tinh tích tách phân biệt rơi xuống ba hồ nhật nguyệt tinh. Giọt nước do ánh mặt trời ngưng tụ lúc rơi xuống nhật đàm dường như có linh tính, chậm rãi bay tới hình ảnh của mặt trời, trở thành một phần của nó, khiến cho hình ảnh càng thêm bừng sáng. Giọt nước do ánh trăng ngưng tụ cũng như thế, mỗi một giọt nước màu sữa lúc rơi xuống nguyệt đàm cũng như có linh tính rơi về phía hình ảnh mặt trăng, làm cho ánh sáng của mặt trăng càng thêm sáng sủa, càng thêm nhu hòa. Giọt nước do ánh sáng những ngôi sao trên trời ngưng tụ lại không như vậy, chúng rơi xuống tinh đàm vô cùng chuẩn xác, kỳ diệu rơi trúng những ngôi sao bên trong, dung hợp với chúng khiến cho hình ảnh những ngôi sao trở nên thực chất hơn. Nhìn tinh đàm phía dưới, Thạch Nham bỗng cảm thấy sự kỳ diệu của vũ trụ, cảm thấy tinh đàm giống như ngân hà có vô số ngôi sao mờ ảo óng ánh, đang chậm rãi vận động theo quỹ tắc của thiên địa, vô cùng thâm thúy, vô cùng kỳ diệu. Những cung điện hoang phế này chính là thánh địa của Tam Thần giáo chúng ta. Cũng chính là trung tâm của ba đảo Nhật, Nguyệt, Tinh. Đường Uy Nam ngẩng đầu nhìn màn sáng, mỉm cười nhìn Thạch Nham giải thích. Ở đỉnh đầu của chúng ta chính là vạn trượng nước biển, trên nữa chính là ba đảo Nhật, Nguyệt, Tinh. Ba đảo Nhật, Nguyệt, Tinh thực ra chỉ là mắt trận tập trung thần lực của mặt trời, mặt trăng, ngôi sao vào ba hồ Nhật, Nguyệt, Tinh. Trải qua mấy nghìn năm bãi biển nương dâu tập trung ánh sáng của Nhật, Nguyệt, Tinh trên chín tầng trời, theo một phương thức kỳ diệu mà ta nghĩ mãi cũng không hiểu. Tịnh hóa năng lượng của mấy ngàn năm hóa thành những giọt nước màu sữa rơi xuống ba hồ Nhật, Nguyệt, Tinh. Thạch Nham hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn màn sáng, lại nhìn những giọt nước đang được ngưng luyện, ngẫm nghĩ những điều Đường Uy Nam nói, trong đầu của hắn bỗng nhiên nổi lên một ý niệm cổ quái. Nguyên lý của cái cổ trận lớn của Tam Thần giáo này có phần thần kỳ hơn cả năng lượng mặt trời của thế giới bên kia. Khi còn ở thế giới bên kia, hắn biết rất nhiều phương pháp lợi dụng năng lượng mặt trời. Lợi dụng những vật liệu đặc thù để hấp thu năng lượng mặt trời hình thành nhiệt năng để con người sử dụng. Tam Thần giáo đã thần kỳ hóa điều đó, vận dụng ba đảo Nhật, Nguyệt, Tinh, lợi dụng màn sáng phía trên cung điện hoang phế, chẳng những có thể hấp thu năng lượng mặt trời mà còn có thể hấp thu ánh trăng, hấp thu năng lượng của vô số ngôi sao khắp trời, đồng thời ngưng luyện thành những giọt nước mưa màu sữa, hình thành năng lượng thần kỳ để cho võ giả hấp thu. Hiển nhiên, sự thần kỳ của trận pháp nơi đây vượt xa năng lượng mặt trời của thế giới bên kia. Ngươi nên biết, võ hồn của Tam Thần giáo chúng ta đều đến từ ba hồ Nhật, Nguyệt, Tinh, trẻ con mới sinh nếu như thiên tư xuất chúng, ngâm mình trong ba hồ Nhật, Nguyệt, Tinh sẽ có cơ hội tạo nên võ hồn Nhật Nguyệt Tinh của chính mình, có thể trực tiếp hấp thu năng lực kỳ dị của Nhật Nguyệt Tinh thần. Đường Uy Nam ngạo nghễ nói. Ở trong vô số thế lực của Vô Tận Hải, đại đa số võ hồn đều sinh ra đã có, không phải hình thành sau khi sinh, chỉ có Tam Thần giáo chúng ta mới có thể lợi dụng ba hồ Nhật Nguyệt Tinh. Giúp cho trẻ con không có võ hồn tạo nên võ hồn của chính mình, có thể nói Tam Thần giáo chúng ta có thể tạo nên võ hồn của cường giả. Thạch Nham gật đầu nói. Đúng vậy. Căn cơ của thần giáo chúng ta chính là ở nơi này, ba đảo Nhật, Nguyệt, Tinh phía trên chỉ là ba tên mắt trận, duy trì một phần sự vận chuyển của nơi đây. Ba hòn đảo trên có vô số cấm chế cho dù xích diêm pháp lực thông thiên, có thể phá hỏng đại Nhật Thánh Quang Thi Mạc cũng khó mà đánh nát ba đảo Nhật, Nguyệt, Tinh được. Đường Uy Nam cười cười, nhìn Thạch Nham nói. Nói cách khác, căn cơ của Tam Thần giáo chúng ta rất khó dao động, chỉ cần nơi này không bị hủy diệt, Tam Thần giáo chúng ta có thể tiếp tục tích lũy lực lượng, chọn ra những đứa trẻ mới sinh có tư chất bồi dưỡng thành cao thủ. Cũng vì như vậy mà ngàn năm trước, khi Nguyệt Thần mất đi, chúng ta vẫn có thể phát triển như bây giờ. Thạch Nham một lần nữa gật đầu. Võ hồn Viêm Nhật, võ hồn Tinh Thần, võ hồn Ngân Nguyệt của ta. Ngươi và Nguyệt Thần đều do ba hồ Nhật, Nguyệt, Tinh tạo nên, là võ hồn đầu tiên ngưng luyện ra, bao trùm năng lượng của toàn bộ Nhật, Nguyệt, Tinh. Tam đại võ hồn này không giống những người sau, không chỉ có thể ngưng luyện nhiều thần lực của Nhật, Nguyệt, Tinh hơn mà còn có thể tiến hóa, còn có thể kế thừa, đây có lẽ là kiệt tác lớn nhất của người xây dựng lên thần điện này. Vì vậy, người nào có tam đại võ hồn cũng chính là ba thần Nhật, Nguyệt, Tinh của thần giáo chúng ta. Đường Uy Nam nói đến đây, hai tròng mắt sáng rạng rỡ. Nhìn Thạch Nham nói, bất luận ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, ngươi có võ hồn tinh thần thì sẽ là tinh thần của Tam Thần giáo ta. Hiện giờ, ngươi có thể ngâm mình vào tinh đàm, tụ tập lực lượng khai mở dấu ấn của võ hồn tinh thần, lúc đó ngươi mới thực sự có được võ hồn tinh thần.

Ngươi tốt nhất không nên đi ra ngoài, tạm thời ở đây, bằng không ngươi rất khó. Đường Uy Nam còn chưa nói xong thì màn sáng trên đỉnh đầu nổ đánh ầm một cái, mặt trăng vốn xuất hiện trên màn sáng đột nhiên biến mất. Đường Uy Nam ngẩng đầu, biến sắc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 344, tinh dực. Phía trên những cung điện hoang phế, màn sáng nổ ầm một tiếng, trong tiếng nổ, mặt trăng biến mất. Mặt trời và những ngôi sao vẫn còn đó, nhưng mặt trăng lại biến mất, khiến cho cảnh tượng trở nên không còn hài hòa. Đường Uy Nam ngẩng đầu nhìn cảnh tượng đang diễn ra, biến sắc sợ hãi, cả kinh kêu lên. Không tốt. Thạch Nham không hiểu, nhưng cũng ngẩng đầu nhìn màn sáng, nhàn nhạt hỏi. Sao vậy? Nguyệt đảo bị hủy. Đường Uy Nam cắn răng, tức giận nói. Chí ít trận pháp trên Nguyệt đảo cũng bị phá hỏng, nếu không màn sáng sẽ không đổi thành như vậy. Nguyệt thần vẫn còn trên đảo, không biết tình hình của cô ta thế nào, ta phải đi lên xem một chút, tình thế của Vô Tận Hải hiện giờ cực kỳ hỗn loạn, ta tới đây có khi đã là quá lâu. Nói xong, Đường Uy Nam định chuyển người bay lên. Thạch Nham thấy hắn định đi thì lập tức cao giọng nói. Đưa ta đi cùng, ta cũng không muốn ở lại nơi này. Vô Tận Hải càng hỗn loạn, cơ hội với hắn càng lớn, hắn đang muốn thừa cơ hội này củng cố cảnh giới cho thật vững chắc. Mượn lực lượng của người chết khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Từ sau khi tỉnh lại từ cảnh giới kỳ diệu, hắn phát hiện trùng sáng tinh nguyên đã không còn hấp thu lực lượng ở vòng xoáy nơi bụng, năng lượng do luồng khí xoáy quỷ dị do thánh linh thần, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa tổng hợp mà thành tuy rằng cực kỳ khổng lồ, nhưng vẫn đang không ngừng trôi đi. Hắn hiểu rõ, sở dĩ bản thân có thể đối kháng với ma kỳ độn, có thể đóng băng trưởng lão của tam thần giáo, hoàn toàn là do công hiệu của luồng khí xoáy do huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, thánh linh thần dung hợp thành. Hàn lực của huyền băng hàn diễm có thể biến một hòn đảo hóa thành sông băng, địa tâm hỏa lại là hỏa viêm chi linh vạn năm tích lũy lực lượng của trời đất, thánh linh thần đã hội tụ rất nhiều lực lượng tín ngưỡng của giáo đồ thánh linh giáo đồng thời dung hợp với băng cốt tinh long mà thành. Tam đại sinh mệnh thể kỳ dị huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, thánh linh thần đều ẩn chứa năng lượng cực lớn, chúng tạm thời dung hợp đã giúp hắn có một lực lượng khó có thể tưởng tượng, giúp hắn có năng lực đánh một trận với cường giả thần cảnh. Thế nhưng đây vốn không phải lực lượng thuộc về hắn. Hắn mơ hồ cảm giác được sự dung hợp của tam đại sinh mệnh thể sẽ rất nhanh kết thúc, cảm thấy năng lượng của chúng sẽ nhanh chóng trôi đi, không chừng sau khi rời khỏi luồng khí xoáy, hắn sẽ trở lại. Nguyên hình. Thừa dịp tam đại sinh mệnh thể này còn ở trong luồng khí xoáy, thừa dịp bản thân vẫn còn mạnh mẽ, phải tham dự chiến loạn ở Vô Tận Hải giết một số người, thông qua võ hồn thần bí kia thu lấy tinh khí của đối phương, khiến cho quá trình võ hồn biến dị trong người được hoàn thành. Nhìn cánh tay phải màu đỏ tím, Thạch Nham thần tình phấn chấn, cảm thấy võ hồn thạch hóa biến dị có thể hoàn thành trong lần này. Ngươi muốn lên trên. Đường Uyên Nam đi tới truyền tống trận ở giữa cung điện hoang phế bỗng nhiên xoay người lại, cao mày nói. 7 ngày trước, lúc ngươi và Ma Kỳ Độn giao chiến, đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm, Tào Chỉ Lam, Mang Cổ ở ngọn núi của Cổ Gia thông qua huyễn tinh xem hết toàn bộ trận chiến. Tiềm lực của ngươi đã khiến họ chấn động. Ta cảm nhận được sự sợ hãi của họ. 7 ngày sau khi ta mang ngươi rời đi, Cổ Gia, Thiên Trì Thánh Địa đã biết đám người dị tộc trước kia theo ngươi hiện giờ đã đi theo ma nhân, liền liên hợp các lực lượng ở Vô Tận Hải tiến hành truy sát ngươi khắp nơi. Thần sắc Thạch Nham bỗng nhiên trầm xuống. Hôm hiện giờ ở Hải vực Viên La, ma nhân đang tiến hành hỗn chiến với thế lực khắp nơi, nếu bây giờ ngươi xuất hiện, ta nghĩ cả hai bên đều rất thích thú coi ngươi là mục tiêu. Chỉ cần bọn họ phát hiện ra tung tích của ngươi thì sẽ phái cao thủ truy sát, tuy rằng ngươi bây giờ nhìn như rất mạnh, nhưng ta biết đó không phải lực lượng thực sự của ngươi. Ta tin rằng ngươi không thể vĩnh viễn có được lực lượng như bây giờ, một khi luồng lực lượng này biến mất, với cảnh giới Niết Bàn, ngươi sẽ bị giết một cách nhanh chóng. Đường Uyên Nam thần sắc nghiêm nghị, khuyên. Tạm thời ở lại chỗ này, chờ khi tình hình ổn định rồi đi cũng được. Còn nữa, sau khi ra ngoài, tốt nhất nên tạm thời rời khỏi Vô Tận Hải, hiện giờ Vô Tận Hải không dung ngươi được. Ta cần ra ngoài, đồng thời cũng cần tới chiến trường. Thạch Nham không muốn giải thích, cũng chẳng thể nói ra ảo diệu của võ hồn thần bí trong người, trực tiếp đứng vào trong truyền tống trận. Đường Uyên Nam kinh ngạc. Ta có lý do của ta. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham nhìn Đường Uyên Nam nói. Yên tâm đi, ta không dễ bị giết như vậy, ngược lại. Kẻ nào muốn giết ta thì sẽ phải trả giá đắt. Đường Uyên Nam có chút không hiểu, nhìn hắn thật kỹ, một lúc sau mới gật đầu, nói. Xem ra ngươi đã có mình nghĩ cách, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Không nói thêm gì nữa, đột nhiên 81 luồng sáng trên người Đường Uy Nam tỏa ra, mỗi một luồng sáng đều điểm trúng truyền tống trận. Một chùm sáng đẹp mắt hiện lên. Đường Uy Nam và Thạch Nham rời khỏi đáy biển, hiện thân nơi hoang đảo. Trời cao trong xanh, sao sáng bao phủ, mỗi một ngôi sao lóe lên là dường như có một loại lực lượng đang từ trên trời hạ xuống truyền vào người Thạch Nham. Dưới màn đêm, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được sự hấp thu của võ hồn tinh thần đối với ánh sáng sao trên trời, tâm niệm biến hóa, hắn phát hiện có rất nhiều điểm sáng trong tim đang vận chuyển, không bàn mà hợp vận chuyển cùng với chân lý của trời đất. A. Thạch Nham biến sắc, nhìn mặt trăng như cái đĩa bạc trên trời, nhịn không được kinh hô ra. Đó là. Trong màn đêm, một ánh trăng trong treo hiện ra, nhanh chóng tập trung lại thành một luồng sáng lớn, chiếu rọi một bóng hình xinh đẹp đang lơ lửng trên không. Bóng hình xinh đẹp kia giống như lơ lửng trong ánh trăng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, được bao phủ trong một màn sáng, giống như tiên tử cung trăng nơi truyền thuyết, như mộng như ảo, làm cho người khác có một loại cảm giác không phải thực tại. Nàng phản phất có thể hút tinh hoa của ánh trăng, tập trung toàn bộ ánh sáng của nó. Dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng Thạch Nham vẫn cảm thấy sự mông lung, mờ ảo, hư huyễn, cảm giác bóng hình kia chỉ là sự phản chiếu của ánh trăng, không phải là sự thực. Nguyệt thần mới quả thực kỳ tài ngút trời. Đường Uyên Nam chấn động, trong mắt tràn đầy sự mừng rỡ, kích động. Nàng đã bước vào cảnh giới thông thần. Với sự kỳ dị của võ hồn Ngân Nguyệt đã hấp thu ngàn năm ánh trăng, một khi nàng bước vào cảnh giới thông thần, ở vô tận hải nàng có thể so với những thiên kiệt như Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên, đây đúng là một thời đại tốt nhất cho thần giáo chúng ta. Cảnh giới thông thần. Thạch Nham kinh dị nhìn bóng hình xinh đẹp mơ hồ dưới ánh trăng kia, thấp giọng nói thầm một câu, sau đó mới nhìn Đường Uyên Nam nói. Xem ra ngươi lo lắng là dư thừa rồi, nếu nàng ta đã đột phá đến cảnh giới thông thần, chắc chắn sẽ vô cùng an toàn. Đó là đương nhiên, trừ phi Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên xuất thủ, bằng không vô tận hải sẽ không ai có thể động tới nàng. Đường Uyên Nam vui vẻ cười nói, chợt quay sang nhìn Thạch Nham. Trước kia ngươi đã gặp nàng đúng không? Chắc chắn các ngươi đã gặp nhau, lúc ngươi tới Nhật đảo, nàng ta đã muốn gặp ngươi, nhưng sau đó... Quên đi, ta có chuyện cần làm. Thạch Nham cắt ngang lời nói của Đường Uyên Nam, quay đầu phân biệt phương hướng một chút rồi nói. Ta tới Tuyết Long đảo một chuyến, xem tình hình trên đảo thế nào rồi. Ngươi chẳng phải không biết phi hành hay sao? Đường Uyên Nam kinh ngạc. Thạch Nham cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên vận dụng võ hồn tinh thần, chỉ thấy rất nhiều điểm sáng tinh thần tụ tập quanh thân hình thành một cái vòng sáng khá mỏng. Vòng sáng vừa thành, Thạch Nham đã điều khiển chúng phân thành hai, tạo thành đôi cánh mỏng như cánh ve, nhắn lên một cái, hắn đã bay lên trời, hóa thành một luồng tinh quang đẹp mắt rời đi. Tinh dực. Đây là diễn hóa của tinh thuẫn, lợi dụng sự chia tách của tinh thuẫn hình thành quang cánh tinh thần, đôi cánh ánh sao, mượn lực lượng tinh thần giúp võ giả cảnh giới Niết Bàn có thể phá không bay lượn, kỳ diệu vô cùng. Dưới vô số ngôi sao, triển khai tinh dực, Thạch Nham cảm nhận được có khá nhiều lực lượng tinh thần bình thường không nhận ra đang rót vào tinh dực. Muốn vận dụng tinh dực cần võ hồn tinh thần thôi động, nhưng một khi ngưng luyện ra tinh dực thì sẽ không ngừng hấp thu lực lượng tinh thần trên trời giúp Thạch Nham bay lượn. Bởi vậy, dùng tinh dực bay lượn, hắn không cần tiêu hao một chút tinh nguyên nào. Tốc độ của tinh dực quyết định bởi cường độ tinh quang chất chứa bên trong, lực lượng tinh thần càng mạnh thì tốc độ tinh dực càng nhanh. Khi tất cả ánh sáng sao trong tinh vực được kích phát toàn bộ sẽ hình thành tinh tiêu, nháy mắt di chuyển ngàn vạn dặm. Trong trời đêm, Thạch Nham thôi động tinh vực bay về phía Tuyết Long đảo, hắn nhìn bầu trời, cảm thụ lực lượng tinh thần quán chú, lặng lẽ vận chuyển tinh ngự, thử vận dụng phương pháp điều khiển tinh diệu. Từng tinh trận kỳ diệu liên tục tổ hợp xuất hiện lòng bàn tay của hắn, vừa bay lượn hắn vừa dùng tâm thể ngộ, dùng tinh thần của mình vào việc lĩnh ngộ chân lý của tinh thần, ngôi sao. Một rung động khá mạnh của sinh mệnh đột nhiên từ khu vực đá ngầm cách 800 dặm phía trước truyền đến. Đang đắm chìm trong lĩnh ngộ, Thạch Nham bỗng nhiên tỉnh lại, thức hải khẽ chuyển, chủ hồn khuếch tán thần thức ra ngoài. Một cảm giác kỳ diệu bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng. Hắn chợt phát hiện dường như bản thân hắn có rất nhiều ánh mắt, theo thần thức khuếch tán, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khung cảnh. Bốn phương tám hướng, trời trong biển xanh. Thần thức tỏa ra tới đâu là khung cảnh nơi đó nhất nhất hiện ra một cách rõ ràng trong đầu hắn. Đây là một loại thể ngộ vô cùng kỳ diệu. Trước đây khi hắn buông thần thức cũng có thể nhận biết một vài thứ nhưng lại giống như là người mù sờ vật, chỉ có thể cảm giác được thực thể, có thể nhận thấy sự vật tồn tại. Nhưng hiện giờ lại khác,

Thuộc hạ hiểu rồi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 347, tâm tình chuyển biến. Thạch Nham lo lắng tỉnh lại. Bóng tối yên lặng còn chưa đi hết, tia sáng bình minh đầu tiên đã chiếu lên tấm thân trần của hắn. Ánh bình minh như nước mang theo luồng năng lượng yếu ớt thẩm thấu vào trong người, di chuyển tới chỗ trái tim của hắn. Bình yên ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc, tâm tình của Thạch Nham khá bình thản, tự nhiên. Tinh khí của đám người Trần Đạt, Đông Phương Hạp đã được võ hồn thần bí chuyển hóa thành dị lực kỳ diệu, dung hợp tới tinh nguyên toàn thân đổ vào hai cánh tay, giúp cho cánh tay phải hoàn thành biến dị, cánh tay trái cũng biến thành màu đỏ tím, nặng như vạn cân. Một bộ phận dị lực nhập vào võ hồn tinh thần, khiến nó càng thêm thần kỳ, có khả năng hấp thu năng lượng mặt trời. Nhìn ánh bình minh, Thạch Nham nhớ lại những chuyện đã xảy ra nơi chiến trường Thâm Uyên. Trong sa mạc quỷ dị, hắn đã chiếm được Thái Dương chi tinh, ngay cả cự kiếm thần bí trong giới chỉ huyết văn cũng từ đó mà ra cả. Lần dị biến đó đã làm cho võ hồn tinh thần khác trước, sau khi từ chiến trường Thâm Uyên về Vô Tận Hải, mỗi khi vào lúc giữa trưa, bị ánh mặt trời chiếu vào người, hắn cảm thấy mình đang hấp thu năng lượng từ nó. Nhưng mà cảm giác đó không quá rõ ràng, khiến cho hắn nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng hiện giờ không còn như vậy. Ánh mặt trời chiếu lên tấm thân trần, lực lượng mặt trời theo đó thẩm thấu, chui vào trái tim của hắn, làm cho hắn nóng lên, cảm giác này là thật, không phải ảo giác. Cứ như vậy ngẩng đầu nhìn mặt trời, hắn tĩnh tâm thể ngộ. Hồi lâu sau, hắn đã có thể khẳng định, được dị lực thần bí tưới tắm, văn hóa thể thao ngoài khả năng hấp thu lực lượng của những ngôi sao còn có thể bắt đầu hấp thu cả tinh hoa của mặt trời. Đương nhiên, năng lực hấp thu ánh mặt trời của hắn hiện giờ thua xa Đường Uyên Nam, thậm chí thua cả đại bộ phận giáo đồ Tam Thần Giáo. Điểm ấy hắn hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy thần kỳ tới cực điểm. Bởi vì ở trong Tam Thần Giáo chưa từng có ai vừa có thể hấp thu ánh sáng của những ngôi sao, vừa hấp thu ánh sáng của mặt trời. Chưa từng nghe nói. Yên lặng đứng lên, thử vung cánh tay trái, cảm nhận năng lượng khủng bố chất chứa bên trong, ánh mắt của hắn sáng ngời. Thân thể dị biến đã lan tới cả hai tay, chỉ cần tiếp tục giết chóc, hắn tin rằng không bao lâu nữa sẽ hoàn thành dị biến toàn thân. Đến lúc đó, mỗi một thớ cơ đều ngập tràn sự khủng bố, hắn sẽ mạnh hơn bây. Cổ thụ tinh nguyên trong luồng khí xoáy nơi bụng tiếp tục biến mất, nhưng khi hắn đứng lên, luồng khí xoáy do Huyền Băng Hàn Diễm, Thánh Linh Thần, Địa Tâm Hỏa dung hợp tạo thành lại tiếp tục xoay tròn, một lượng lớn thiên địa linh khí trong đó tràn ra, bị luồng khí xoáy chuyển hóa thành một loại tinh nguyên mới rót vào trong không gian kỳ dị. Không gian kỳ dị kia chính là căn cơ của nguyên lực. Thạch Nham biết việc thiên địa linh khí tràn ra là do liên quan tới Thánh Linh Thần. Sinh mệnh thể kỳ dị trời sinh này có khả năng tập trung thiên địa linh khí ở xung quanh. Bản thân nó có thể coi là năng lượng thể thuần túy được trời ngưng kết, có sự hiện diện của nó, Thạch Nham không còn đau đầu về chuyện không thể tập trung được thiên địa linh khí. Mặt trời dần trở nên oi bức. Thạch Nham đứng ngẩn một hồi, hờ hững liếc mắt nhìn hai thi thể xinh đẹp, sau đó triển khai tinh vực bay lên trời. Dưới lòng đất tinh đảo, trong một gian thạch thất màu trắng có đặt một tinh hải đồ. Nhật thần Đường Uyên Nam hơi không người nói chuyện với Nguyệt thần Âu Dương Lạc Sương. Toàn thân Nguyệt thần chìm đắm trong ánh trăng. Sương mù phất phơ khiến cho người khác có cảm giác như mộng như thật, như tiên tử trong mơ. Nàng im lặng nhìn từng ngôi sao sống động như thật trong tinh hải đồ, nghe Nhật thần Đường Uyên Nam tự thuật mà không nói ý kiến của mình, giống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Tinh đảo đã hoang vu từ lâu, trên đảo không có một bóng người, khá nhiều cấm chế đã biến mất, trước đây không cho phép bất cứ ai tiến vào, dù là giáo đồ Tam Thần Giáo cũng không dám bước lên đảo một bước, nhưng mà quy định này vô hiệu với ma nhân. Ma đế thần Chu lơ lửng trên bầu trời Nguyệt đảo và Tinh đảo, trên thuyền có vô số ma nhân cưỡi ma thú tàn bạo bay lượn, có khá nhiều người đã tới Tinh đảo nhưng do không thu hoạch được gì nên đã rời đi. Không ai biết dưới Tinh đảo còn có một ẩn tinh cung, cung điện này ẩn sâu dưới lòng đất Tinh đảo, được 12 kết giới có khả năng ngăn cản linh hồn thăm dò phong tỏa. Ngay cả ma đế Xích Diêm cũng không nhận ra sự tồn tại của ẩn tinh cung, cho nên không biết Nhật thần, Nguyệt thần đang ở ngay bên cạnh. Tam Thần Giáo đứng vững ở Vô Tận Hải mấy nghìn năm không đổ, nhiều lần đã trở thành thế lực mạnh nhất, nội tình trong giáo đương nhiên không thể bình thường. Tạm thời cho đệ tử Hạch Tâm trốn xuống bí địa dưới đáy biển, thời gian tới không nên ra ngoài, ngươi giữ liên lạc với thủ lĩnh các thế lực ở Vô Tận Hải, thương thảo kế hoạch đánh đuổi ma nhân. Thanh âm của Nguyệt Thần trong trẻo nhưng lạnh lùng, xoay lưng về phía Đường Uyên Nam, thản nhiên nói. Về phần vậy Thạch Nham, chỉ nên lưu ý hành tung của hắn, đừng để mất dấu. Hiện giờ thế lực khắp nơi đều tìm giết hắn, đây là nguy cơ, cũng cơ hội, chỉ khi hắn có thể sống sót mới có tư cách đăng qua ngôi vị tinh thần. Nếu hắn bỏ mình, thì phải lập tức thông báo cho ta biết, ta phải đoạt lại trái tim của hắn để bảo toàn truyền thừa của võ hồn tinh thần. Sắc mặt Đường Nguyên Nam trở nên nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Xích Diêm chỉ lợi dụng một thi thể võ giả cảnh giới thiên vị mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu như đích thân hắn tới đây, không có mấy người ở Vô Tận Hải có thể thắng hắn, ta vừa bước vào cảnh giới thông thần, cần phải có một quá trình củng cố, trong khoảng thời gian này ngươi không nên quấy rầy ta. Nguyệt Thần lại nói. Đường Uy Nam lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì, cúi người hành lễ, bóng hình dần biến mất. Bờ biển nơi đảo hoang. 10 cái xác khô đang trôi nổi, có nam có nữ, có ma nhân cũng có nhân loại. Đội thuyền gồm 3 chiến thuyền dài khoảng 20 mét im lặng đổ trên bờ biển, trên thuyền không một bóng người, đầu của 2 con ma thú kỳ dị bị người ta dùng lực đập vỡ, máu tươi vương vãi khắp nơi. Trong không khí thoang thoảng mùi máu, trên mặt biển cũng lên láng máu. Một bóng người hùng vĩ sau lưng có 2 cánh lơ lửng trên không trung một lúc rồi lại lao đi. Một lúc lâu sau. Trong một tiểu thành thuộc sự quản lý của Đông Phương gia, người này xuất hiện ở trong một thanh lâu lớn nhất có tên là Túy Sinh Mộng Tử. Sống say chết mộng, gọi 3 cô nương đẩy đà tâm sự, hóa giải lệ khí trên người. Lúc đêm khuya, hắn lặng lẽ rời khỏi thanh lâu, tiếp tục xuất hiện ở vùng biển mà ma nhân và võ giả thường hay lui tới, dù là bên nào hắn cũng không hạ thủ lưu tình, nhìn thấy là đuổi tận giết tuyệt. Nếu trong đám người này có nữ tử xinh đẹp, hắn sẽ trực tiếp cướp dâu. Tới thanh lâu làm một chuyến. Thời gian vội vã, nửa tháng nháy mắt đã qua. Nửa tháng, võ giả Vô Tận Hải và ma nhân chết trong tay hắn đã vượt qua 100 người, trong số đó cảnh giới thiên vị có 7-8 gã, cảnh giới Niết Bàn có khoảng hơn 10 người. Võ giả Vô Tận Hải và ma nhân chết trong tay hắn sẽ biến thành một cái xác khô, trôi nổi khắp nơi, lúc thì 2 xác, lúc thì hơn chục cái, số lượng không đồng nhất. Chỉ cần nhìn thấy xác khô, dù là thế lực của Vô Tận Hải hay ma nhân hung tàn đều âm thầm kinh hãi, toàn thân phát lạnh, vô ý thức quan sát bốn phía xem người nọ có ở xung quanh hay không. Người nọ độc ác lãnh khốc, hung danh trong vòng nửa tháng truyền khắp Vô Tận Hải. Bất luận là ma nhân hay võ giả Vô Tận Hải đều coi đây là một kẻ thù đáng sợ nhất, coi hắn là một mảnh thú tinh tranh thuật ẩn nấp. Hoang đảo, trong một thạch động hơi tối. Một người thân thể trần truồng, 2 tròng mắt đỏ đậm, vẻ mặt thô bạo dữ tợn, thở hổn hển, một nữ nhân ma nhân long giác tộc đang nhún nhảy trên người. Tộc nhân long giác tộc, nam thì xấu xí dữ tợn nhưng nữ nhân thì gợi cảm mê hoặc. Đều là tộc nhân long giác tộc nhưng tướng mạo nam nữ khác nhau một trời một vực, nếu không phải trên đầu họ đều có sừng cong thì không ai bảo họ cùng một tộc người. Ở bên cạnh hắn, 2 nữ tộc nhân long giác tộc thân hình nóng bỏng yên tĩnh nằm trên mặt đất. Trên mặt còn mang theo sự thỏa mãn nhưng đã không còn sự sống. Sau nửa canh giờ, hắn gầm lên một tiếng như thú, thân hình hùng vĩ rung động không ngớt. Khi thân hình rung lên, nửa thân trên của hắn tỏa ra ánh sáng đỏ tím, từng bắp cơ rắn chắc như sắt thép, ngập tràn hương vị cương mãnh khiến cho nữ nhân mê say. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nữ nhân long giác tộc kia đã có hành động, 2 tròng mắt đột nhiên tỏa ra hận ý điên cuồng, móng tay sắc bén chợt đâm vào cổ hắn. Bụp, bụp. Toàn bộ móng tay của nữ nhân long giác tộc nổ tung, xương tay gãy lìa, trên khuôn mặt phong tình tràn ngập sự kinh hoàng, nửa thân dưới dãy dụa, đôi chân dài miên man tỏa ra một luồng lực lượng như muốn nổ tung. Trong lúc năng lượng điên cuồng tuôn ra, nàng đột nhiên dùng ngôn ngữ nhân loại kêu lên, đi tìm chết đi, đồ điên. Trên mặt nam nhân ngồi bên trên hiện lên sự châm chọc, đột nhiên dùng sức, một luồng hàn lực mạnh mẽ đột nhiên truyền xuống nữ nhân nằm dưới. Thân hình nữ nhân lập tức đóng băng, hóa thành một người bị điêu khắc. Ngay cả nét mặt phong tình cũng được giữ nguyên. Đột nhiên trong lòng hắn nảy lên cái gì đó, lập tức đứng dậy, tiện tay lấy một trường sam từ giới chỉ huyễn không buộc ở eo, cứ để trần nửa trên đi ra khỏi hang động u ám. Ở bên ngoài có một mỹ phụ đoan trang cao quý, quần áo như tuyết, đôi mắt đẹp như nước mùa thu, ẩn hiện sự thâm thúy thần bí. Sau lưng của nàng có đôi cánh chim trắng như tuyết, dài khoảng 5-6 mét để rủ trên mặt đất. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 348, đạo của ta. Chủ nhân. Mỹ phụ đứng trước cửa động, sắc mặt phức tạp, nhẹ kêu một tiếng. Với cảnh giới của nàng, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra trong động có 3 thi thể, cũng hiểu trước khi chết 3 người này gặp phải chuyện gì. Nam tử để trần nửa người có khí lực mạnh hơn người thường rất nhiều, thân hình cứng rắn như thép, tràn ngập cảm giác lực lượng khiến cho nữ nhân mê mẩn. Ngươi tới làm gì? Sắc mặt Thạch Nham âm trầm. Thần thức tỏa ra bao phủ hoang đảo,